Chương 1000, xạ cạ mòn ám toán. Kỳ thực, nhận thức nói thật lên lời nói, vẻm đệ mòn thủ hạ vẫn là rất nhiều, hơn nữa nhân tài đông đúc, trong đó đủ có năng lực giả, tuy là sức chiến đấu khả năng không mạnh, nhưng rất hữu dụng đi ghi mòn. Manh quỷ thú chính là một cái trong số đó, trong bóng tối đản sinh tà ác tồn tại, bị manh quỷ thú bám vào hệ thống máy vi tính sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Tất cả bí ẩn bị bao phủ lấy vải trắng phía dưới, có người nói dưới thân thể phương bóng ma là một lỗ đen. Bởi vì sức chiến đấu không cao mà không thích trực tiếp công kích, tất sát kỹ địa ngục kéo SHNG là bắt được địch nhân, dẫn dắt bên ngoài vào địa ngục kỹ năng. Chuyện gì? Lưu Húc trầm giọng nói. Thạch thất đã tiếp cận hoàn thành giai đoạn. Manh quỷ thú vội vàng nói. Được rồi, các ngươi có thể đi xuống. Lưu Húc phất phất tay. Là vâng đúng. Chúng thủ hạ tất cả lui ra. Yên lặng ăn điểm tâm. Lưu Húc đi vào chính mình thư phòng, ngồi ở trước bàn đọc sách, ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn. Phát sinh lóc cóc gầm thanh động đất vang. Căn cứ ký ức, Lưu Húc biết, muốn mở ra xuyên qua thời không, tiến vào cái này cái thế giới Nhật Bản thứ nguyên chi môn, cần đặc thù vật phẩm. 9 cái đỉ ghi mòn ta tờ phì hển cắt. Chỉ có đem 9 cái đỉ ghi mòn ta tờ phì hển cắt dựa theo chính xác là trình tự cùng sắp hàng bỏ vào trong khe thẻ, xuyên qua thời không thứ nguyên chi môn mới có sẽ mở ra. Cái này thiết kế có điểm hố cha đâu, bởi vì sắp hàng tổ hợp thật sự là nhiều lắm một điểm. Muốn không phải là không biết chính xác sắp hàng tổ hợp nói, đại khái cần siêu cấp cỏm thủ tở tính toán một đoạn thời gian rất dài. Cũng may, Lưu Húc là trực tiếp dung hợp vẻm đệ mòn ký ức, cho nên hắn biết chính xác tổ hợp phương pháp. Bất quá, Lưu Húc cũng không gấp xuyên Việt, mà là tại kiên trì đợi. 3 ngày sau, sản rộ mòn rốt cuộc đến nổ cắt đại lục hải vực phạm vi, thế nhưng ở đăng nhập thời điểm, lại gặp phải phiền thoái. Biển sâu hắc ám quân đoàn. Bởi vì hắc ám tứ đại thiên vương một trong mẹ tổ xì ảo dạ mòn vẫn chưa xuất thủ. Cho nên Lưu Húc cũng tỏa chấn đại bản doanh không núp ních, mà là để mẹ tổ hệ tệ mần cùng lấy đi để vì mòn bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, cứu viện sản dô mòn một nhóm. Bởi vì chỉ là một lần do xét tính tiến công, ở nano mòn do xét dưới, Lưu Húc cũng không có phát hiện cường đại đỉ ghi mòn năng lượng phản ứng, cũng liền biểu thị sắt thép để vật giả mòn cũng không tại phụ cận. Đã như vậy, vậy hãy để cho chính bọn nó đi chơi đi. Lưu Húc chuẩn bị đi Nhật Bản tìm Kaji. Hắn mang theo 9 cái đỉ ghi mòn tạp phiến. Đứng ở xuyên qua thời không thứ nguyên chi môn trước mặt. Đó là một tòa đóng chặt cửa đá, ngoại trừ đồ sộ nặng nề bên ngoài, thoạt nhìn không lắm ngạc nhiên. Đến tại cái gì tuế nguyệt vết tích, phong xương thanh tẩy, Lưu Húc hoàn toàn không nhìn ra. Ở trước đại môn có một đột đài, đột trên đài phân biệt có 9 cái vũng, đó là 9 cái đỉ ghi mòn thẻ khe thẻ. Lưu Húc không trì hoãn nữa, đem 9 cái đỉ ghi mòn tạp phiến dựa theo trong trí nhớ tổ hợp, sắp hàng ở trong chỗ lõm. Mở ra a đi qua một người thế giới đại môn. Lưu Húc mới đem 9 cái đỉ ghi mòn ta tờ phì hển cắt bỏ vào, vũng giống như bị kích hoạt rồi giống nhau, phát sinh tia sáng chói mắt. Quang mang chiếu xạ đến trên cửa chính, nặng nề kín cửa đá chậm rãi hướng hai bên mở ra. Trong cửa đá, cái gì cũng nhìn không thấy, còn có vô tận quang. Lên đường đi binh lính của ta nhóm, Lưu Húc vung tay lên. Tại mòn dẫn đỉ ghi mòn bọn lính, từng bước đi vào thứ nguyên chi môn. Vẹm đệ mòn, ngươi đứng lại đó cho ta. Gì dĩ nhiên là bọn nhỏ. Lưu Húc không khỏi không cảm khái thế giới lực chữa trị. Lúc đầu dựa theo Lưu Húc yêu cầu, bọn nhỏ ngoại trừ cường công bên ngoài là không có khả năng tiến nhập ác ma kim tự tháp, bên trong nguyên tắc đậu bỉ lẫn vào thư cờ quá khôi hài. Thế nhưng xảy ra biển sâu hắc ám quân đoàn tập kích sự kiện, Lưu Húc đem nhân thủ đều phái đi ra ngoài, cho nên cho bọn nhỏ thừa cơ lợi dụng. Bất quá, cái này cũng không quan trọng hơn Lưu Húc xoay người, nhìn về phía bọn nhỏ. Ở phía sau hắn, một cái lại một cái đỉ ghi mòn binh sĩ đi vào thứ nguyên chi môn bên trong, biến mất đâu. Tại kỳ, để ta biết một chút về ngươi lực lượng mới. A Lưu Húc đưa tay chỉ tại kỳ. Như ngươi mong muốn. Tại kỳ trừng mắt Lưu Húc, gờ dậy mẩn, tiến hóa, zombie gờ dậy mẩn. Ở một hồi hoa lệ lệ quang ảnh hiệu quả phía sau, một đầu dữ tợn cốt long đứng ở Lưu Húc trước mặt. Hắn cả người tản ra cường đại hung tàn khí tức, nhưng nhìn bọn nhỏ dáng vẻ, lại tựa như có lẽ đã thấy có lạ hay không. Trên đường đi. Bọn nhỏ đã từng gặp qua giỏm bỉ gơ dậy mẩn sức chiến đấu kinh khủng, lấy ác chế ác, giết chết không ít tà ác thuộc tính đỉ ghi mòn. Bây giờ bọn họ đã kinh biến đến mức cùng mới vào cái này cái thế giới thời điểm, không giống nhau. Gào giỏm bỉ gơ dậy mẩn thấy Lưu Húc, trong đầu hơi nghi hoặc một chút. Sự thông minh của hắn là ngạnh thương. Người này dường như ở cao y na hó dẹn tạ rổ quá Lưu Húc lực lượng tiến thêm một bước trở nên mạnh mẽ, thế nhưng khí tức trên người ngược lại càng thêm nội liễm, có điểm tương tự với trong truyền thuyết phản phác quy chân. Zombie gờ dậy mẩn, cho ta công kích. Zombie bạo long đối với Taki lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn nhìn Lưu Húc, rất yếu bộ dạng, thế nhưng vì sao kém như vậy ta cũng không có đánh tới zombie gờ dậy mẩn cảm giác đầu không đủ dùng, dần dần, vốn là nằm ở nửa mơ hồ trạng thái đầu triệt để mất đi suy nghĩ năng lực, biến thành một đầu chỉ biết tấn công dã thú. Không sai, không hổ là thiên tuyển giả, lại có thể đem zombie gờ dậy mẩn không chế đến loại trình độ này. Lưu Húc lời còn chưa nói hết, zombie gờ dậy mẩn đã đánh tới trước người. Chớ chú thổ tức. Zombie gờ dậy mẩn dĩ nhiên vô ích kinh thiên động địa đạn đạo công kích. Có chút ý tứ. Lưu Húc lúc đầu cho là hắn chỉ biết không khác biệt công kích đâu, bất quá, còn kém xa lắm đâu. Hắn thở sâu, hoàn toàn không sợ zombie gờ dậy mẩn chớ chú thổ tức. Vì rút trùng đi ghi mòn độc tố công kích, Lưu Húc hiện tại cơ bản đã toàn bộ có thể miễn dịch. Chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Lưu Húc triển khai đọa thiên chi dực, cả người bị một cái phong cầu bao lấy, chớ chú thổ tức bị cắt đứt ở phong cầu bên ngoài. Thân thể hắn hướng về sau rút lui, không có vào lần nguyên quang trong cửa, không tiếng thở nữa. Mà ở Lưu Húc tiến nhập thứ nguyên chi môn phía sau, cái kia nặng nề kín đại môn đang từng điểm chậm rãi đóng cửa. Cùng lúc đó, ở đi ghi mòn thế giới, không biết nhiều xa địa phương. Một tòa kim trong tiệm. Xạ cả mòn ngồi xếp bằng ở liên thai bên trên. Hắn một tay chỉ thiên, một tay chạm đất. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Liên thai quang mang đại thịnh. Một đạo kim sắc quang trụ xông lên trời không, xuyên vào hư không. Thân ở thứ nguyên chi môn bên trong Lưu Húc gã kêu thảm một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng đại kiếm.